Ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 8, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tư Hành dần dần nhận ra, nàng Vương Phi này không giống như lời người hầu kẻ hạ nói bên ngoài. Từ khi nàng về phủ, quán xuyến mọi việc trong phủ đâu ra đấy. Người hầu kẻ hạ cũng tấm tắc khen ngợi nàng hết lời. Có thể nói là một Vương Phi ra trò ra phết, nhưng mà mỗi lần nàng đến thư phòng đưa cơm, rõ ràng là có chút miễn cưỡng không tình nguyện. Mấy hôm rồi ở trong phủ chạm mặt nàng, nàng cũng cố ý làm như không thấy. Đã không muốn, sao còn phải làm vậy chứ? Chỉ là thời gian dần già, hắn lại ẩn ẩn có chút mong chờ, mong có người quan tâm, có người chờ đợi. Triệu Tư Hành lại nhớ đến cái hôm cô nàng hớt hải chạy ra cổng, suýt nữa thì ngã nhào. Hắn còn tưởng trong phủ có chuyện gì lớn, ai ngờ, cô nàng chỉ ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nói với hắn là ra đón hắn về phủ. Hắn khựng lại một giây, trong lòng cứ như có lông vũ khẽ lướt qua, vừa ngứa ngáy, lại vừa khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường. Hắn vốn dĩ quen sống một mình một bóng rồi, nhưng tối hôm đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại không thốt ra được hai chữ. Không cần, cô gái này vẫn còn là một đứa trẻ, dù rằng ngày thường có ra vẻ đoan trang chín chắn đến đâu, thì vẫn là một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát mà thôi. Triệu Tư Hành lại nhớ về đôi mắt ướt long lanh của nàng. Từ sau cái hôm mồng 1 tháng 7 ấy, trong phủ lại rộ lên mấy lời đồn đại. Người ta kháo nhau rằng Vương Phi đây tình sâu nghĩa nặng với Vương gia, hết lòng hết dạ lấy lòng. Còn Vương gia thì chẳng thèm để ý tới Vương Phi. Cưới nhau đến giờ vẫn chưa hề động phòng. Hôm Lan Nhi kể chuyện này với ta đang hăng say vẽ mấy khóm tường vi trong vườn. Ta đặt bút xuống, thản nhiên sửa lại ống tay áo. Đây là khen ta làm tròn trách nhiệm đó mà. Vương Phi, họ dám bàn tán như vậy sau lưng người. Em thấy là họ rảnh rỗi sinh nông nổi. Việc còn ít quá đấy. Để em dò xem đứa nào dám ngồi lê đôi mách sau lưng người. Nhất định phải phạt nặng mới được. Chỉ Nhi lên tiếng. Em cứ kể chuyện này cho Vương Mama. Mụ ấy tự biết phải làm gì. Khóm tường vi trong tranh lên màu đẹp thật. Ta ngắm bức họa, lòng dạ ngổn ngang. Chỉ là lời đồn vô tình thôi sao? Hay là có kẻ cố ý thăm dò, chẳng lẽ là muốn ly gián mối quan hệ giữa ta với Vương gia? Xem ra phải dặn Lan Nhi quản thúc đám hạ nhân cho chặt, giữ mồm giữ miệng mới được. Nghe Lan Nhi kể lại, Vương Mama nghe chuyện này thì giật mình kinh hãi, chén trà còn chưa kịp uống xong đã nổi trận lôi đình xông ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm. Dám ngồi lê đôi mách về Vương gia Vương Phi, xem ta không xé xác cái miệng thối tha kia ra mới lạ. Vương Mama ở trong cung bao nhiêu năm, ta không tin là mụ không hiểu rõ ý tứ sâu xa trong chuyện này. Nhưng Vương Mama bận trước bận sau cả buổi trời, cuối cùng lại tra ra được nguồn cơn tin đồn là từ thằng người hầu chuyên xách nước trong viện kia. Chỉ là non nó với vu vơ đoán mò vì thấy Vương gia với Vương Phi không ngủ chung, sau còn thề thốt là không dám tái phạm nữa. Chuyện này đúng là khiến người ta giờ khóc giờ cười, có lẽ thật sự là ta đã làm quá mọi chuyện rồi. Cuối cùng ta vẫn phạt nó 2 tháng lương để răn đe kẻ khác, đồng thời hạ lệnh cấm đám người hầu kẻ hạ không được ngồi lê đôi mách sau lưng chủ nữa. Thật ra không phải là ta xấu hổ hóa giận đâu, chỉ là sợ có kẻ muốn làm điều bất lợi với Vương Phủ thôi. Ta đã gả vào Vương Phủ rồi, thì chính là người của Vương Phủ, đương nhiên là phải ra sức bảo vệ Vương Phủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy có hơi mất mặt thật, cái gì mà. Chẳng thèm để ý tới, chứ, thằng hầu này đáng ghét thật, ta không sai người đánh cho nó một trận là còn nể tình đó. Chẳng thèm để ý tới, ta đầy khinh cả nhà nó ấy chứ. Cứ bắt nó ngày ngày đi gánh nước, không phát cho nó đồng nào tiền công, xem thử con người hầu nào trong phủ dám khinh ta không, cách chương.